Cô vợ đánh cháo, chương 486, sợ đầu óc không tỉnh táo tôi. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, không có, Hàn Mặc tự lắc đầu. Người bị thương không phải. Nghe thấy, Lãnh Nguyệt Nguyệt mở to mắt có chút nghi ngờ. Tôi nghe tiểu nhân nói rằng cô không bị thương. Nhưng tôi cũng nghe nói rằng cô bị Lâm Thanh Thanh tạt axit. Người phụ nữ này thực sự rất đáng sợ. Người như thế về sau ngàn vạn lần sẽ không thể trở thành khách hàng của chúng ta được. Khách hàng, Hàn Mộc Tử nhẹ nhàng nhắc lại hai chữ. Sau đó cười nhạt nói. Không sai, cho dù sau này muốn làm khách hàng của chúng ta, có lẽ cô ta cũng không có cơ hội. Lần này cô ta dùng axit để hại người. Tuy không làm cô bị thương nhưng lại khiến Dạ Mặc Thâm tổn thương. Theo tính tình của Dạ Mặc Thâm mà nói, làm sao có thể bỏ qua cho cô ta? Hơn nữa, ngay cả khi Dạ Mặc Thâm không muốn gây khó dễ cho cô ta, thì Hàn Mộc Tử cũng sẽ không để yên cho cô ta. Chấm, khi nghĩ đến vết thương phía sau lưng Dạ Mặc Thâm, trong lông có bằng giấy lên một ngọn lửa vô hình. Lời này là có ý gì? Cô đã tìm ra cách chưa? Cô ta cố ý hại người khác, chính là muốn được người khác ân cần hỏi thăm. Không cần tôi phải ra tay, sẽ có người thay tôi dạy dỗ cô ta. Hàn Mộc Tử nói xong, đột nhiên lông thái dương hơi đau, phải vươn tay xoa xoa. Lãnh Nguyệt Nguyệt thấy thế, liền nhẹ giọng nói, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Tôi có dầu cù là, nếu có bởi một chút lên trán thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nói xong, Lãnh Nguyệt Nguyệt mở túi sách, lấy ra một chai dầu cù là và đưa cho Hàn Mộc Tử. Hàn Mộc Tử liếc nhìn chai dầu cù là, vô thức nhíu mày, cô không thích mùi của loại dầu thuốc này, vì vậy cô không đưa tay ra nhận lấy, chỉ cười với Lãnh Nguyệt Nguyệt, cảm ơn, nhưng tôi không sao, một lát nữa sẽ ổn thôi. Lãnh Nguyệt Nguyệt nhìn cô chăm chăm một hồi rồi vội hỏi. Cô không phải là không thích mùi này đấy chứ. Đừng lo, lúc đầu tôi không thích, nhưng nó thật sự rất thơm mà. Để tôi bôi giúp cô. Nói xong, cô ta trực tiếp đi đến, mở nắp ra, sau đó nhỏ một chút trên tay. Đi về phía trước xoa lên hai bên thái dương của Hàn Mộc Tử. Hàn Mộc Tử cảm thấy có chút gượng gạo với những hành động như thế này. Bởi vì cô và Lãnh Nguyệt Nguyệt không quá thân, nhưng cô ta thì, tuy trong lòng Hàn Mặc Tử cảm thấy gượng gạo nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra. Cô biết Lãnh Nguyệt Nguyệt cũng rất ân cần quan tâm cô. Nếu lúc này lộ ra một chút cảm xúc không kiên nhẫn thì khiến người khác rất đau lòng. Chờ tới khi Lãnh Nguyệt Nguyệt bôi xong, cô ta liền cười với cô thử đi, có thể ở đây một lúc. Hàn Mặc Tử cũng cười đáp lại. Cảm ơn, Lãnh Nguyệt Nguyệt có chút ngượng ngùng quay mặt đi, nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt tự đạc, tôi không quan tâm cô đâu, tôi chỉ sợ đầu óc cô không minh mẫn, không thể xử lý tốt mọi chuyện mà thôi. Vào lúc này, cửa thang máy mở ra, Lãnh Nguyệt Nguyệt cũng liền xông ra ngoài. Hàn Mộc Tử, khi trở lại phòng làm việc, Tiểu Nhan cũng đang xử lý chuyện công việc. Vừa thấy có quay lại liền lập tức đứng lên. Trời ạ, mình còn tưởng cậu phải ở lại bệnh viện một ngày mà. Hóa ra cậu vẫn có thể ra ngoài. Chuyên trang đọc truyện, Trung Truy N, Co M. Nghe được những lời trêu chọc của cô ta, Hàn Mặc Tử không khỏi trừng mắt. Cái gì, mình phải ở lại bệnh viện một ngày? Cậu không cảm thấy đau lòng sao? Còn cười nhạo mình, làm sao có thể? Tiểu Nhan cười. Cậu ở trong bệnh viện, cũng không phải cậu bị đau, tại sao mình lại phải cảm thấy đau lòng cho cậu chứ? Ôi, mình không đau, chẳng lẽ mình không mệt sao? Hàn Mộc Tử đưa tay bóp cổ, vai của cô, tối hôm qua tựa vào trên ghế nằm ngủ như vậy, toàn thân đau nhức, cột sống cổ đến bây giờ vẫn chưa khỏi. Được rồi, mình chỉ là đùa với cậu một chút thôi, nếu không thương cậu. Hiện tại mình sẽ không ở phòng làm việc của cậu để giải quyết công việc cho cậu đâu. Hôm nay cậu có thể về đi. Mọi chuyện giao cho mình. Nghỉ ngơi thật tốt. Mình biết chắc chắn buổi tối cậu còn phải tới bệnh viện. Hàn Mặc Tử, như thế nào cô lại cảm giác mình đang bị cô ấy đưa vào bay? Nghĩ đến đây, Hàn Mặc Tử đút tay vào túi. nheo mắt nhìn Tiểu Nhan. Tiểu Nhan cười tâm tỉm nói, làm sao vậy, chẳng lẽ mình nói không đúng sao? Mình nói người ta vì cậu mà bị thương thành thế này. Khi nào thì cậu mới đáp ứng chuyện tái hôn? Tiểu Nhan, cô ấy chưa kịp nói hết lời thì Hàn Mộc Tử đã cắt ngang lời cô. Tiểu Nhan thè lưỡi, cũng không nói thêm gì nữa. Một lúc lâu sau, cô ấy lại nói, được rồi, mọi chuyện ở đây mình sẽ lo. Còn đậu nhỏ mình cũng sẽ giúp cậu chăm sóc tốt. Cậu về trước nghỉ ngơi đi. Chăn bông tối hôm qua trong phòng đã được dọn dẹp cho cậu rồi. Cậu tắm rửa xong thì nghỉ ngơi đi. Nói xong, Tiểu Nhan bước tới và đưa cho cô một chiếc chìa khóa. Đây là chìa khóa cửa trước kia. Vẫn chưa đưa cho cậu. Cậu giữ lấy. Sau đó mật mã vào cửa mình sẽ gửi tin nhắn cho cậu. Về sau cậu xem như thế nào rồi quyết định đi. Hàn Mộc Tử gật đầu. Được, hôm nay cảnh sát tới rồi sao? Không có, bây giờ còn quá sớm. Nhưng mà đêm qua họ đã gọi điện thoại nói với anh Hàn. Mình không biết chính xác họ đã nói gì. Nhưng, mình tin rằng người họ Lâm kia sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hàn Mộc Tử, vậy là tốt rồi. Mình về tắm rửa nghỉ ngơi. Nếu có việc gì thì gọi cho mình. Yên tâm đi. Vì vậy Hàn Mộc Tử nói xong liền rời khỏi công ty. Vốn là muốn về nhà họ Hàn. Nhưng là đã có nhà riêng rồi. Hàn Thanh có thể còn đang giận, cho nên cô đã trực tiếp đến đây. Ngôi nhà mới rất yên tĩnh, bởi vì không có người giúp việc. Trong nhà chỉ có một mình cô. Hàn Mộc Tử lên lầu tìm phòng, sau đó mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ, đi vào phòng Tâm Tâm rửa. Sau khi tắm nước nóng, cô cảm thấy toàn thân đau nhức biến mất rất nhiều. Vừa cầm khăn vừa lau tóc, cô phát hiện điện thoại di động đang rung lên. Nhìn màn hình điện thoại, không ngờ lại là Lâm Tinh Hỏa gọi tôi. Tại sao cô ta lại gọi cho cô? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử trả lời điện thoại. Alo, nữ thần, cuối cùng cô cũng trả lời điện thoại. Giọng nói của Lâm Hỏa Tinh tràn đầy sốt ruột. Chấm, Hàn Mộc Tử khẽ nhíu mày. Động tác lau tóc vẫn không ngừng lại. Sao vậy? Lâm Hỏa Tinh lo lắng nói. Tôi biết Lâm Thanh Thanh đã làm gì. Không làm cô bị thương chứ? Không có, Hàn Mộc Tử trực tiếp phủ nhận. Nghe thấy, Lâm Hỏa Tinh cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng một lúc sau cô ta lại trở nên căng thẳng. Tôi đã gọi cho em họ của mình nhưng cô ta không trả lời. Hôm đó tôi đã nói với cô nó không phải là người tốt. Cô cần phải cẩn thận. Ừ, tôi biết, Lâm Hỏa Tinh tiếp tục giải thích. Tôi xin lỗi. Trước đây tôi không ngờ giữa cô và cô ta lại có mối hận thù như thế này. Chuyện này đều là do tôi. Nếu như tôi không giới thiệu nó làm khách hàng cho cô thì tốt rồi. Nghe thấy những lời này, Hàn Mộc Tử nghĩ đến chuyện đã xảy ra trước đó. Sau đó nhẹ giọng nói. Không liên quan đến cô. Cho dù không có. Chỉ cần cô ta qua lại với Dạ Mạc Thâm, cũng sẽ có một ngày nào đó có Ta Văn sẽ tìm tôi. Tính cách của con người chính là như vậy, sẽ không đột nhiên thay đổi. Cách chương